Cuộc chiến đấu tiếp tục. Ngôi nhà nhỏ ấy làm bằng gỗ, nhô ra trên một dòng sông đục ngầu. Nước đặt quánh lại, sền sệt thành một thứ bùn đen, đặt chông chênh trên những que chống mảnh khảnh, chẳng lấy gì làm chắc chắn cho lắm. Hàng ngày, từ dưới đáy sàn, mùi bùn tanh bốc lên nồng nặc. Khi trời mưa, thì con đường vào nhà trở thành một cái rãnh động nước. Người đi vào phải xắn quần lội qua một quãng bùn lõm bõm. Căn nhà nhỏ hẹp, ẩm thấp và hôi hám ấy lại nằm đúng sau lưng một tòa nhà cao ngất, có đến hàng chục tầng. Ban đêm, ánh đèn neon tỏa ra sáng xanh cả một vùng. Tiếng nhạc giật gân vang lên âm ỉ, làm điếc tai nhức óc mọi người. Hàng ngày, bọn Mỹ ngụy ra vào tòa nhà này nhậu nhẹt, nhảy nhót, đàn đúm. Sài Gòn với những cảnh đời trái ngược như vậy vẫn diễn ra trước mắt mọi người. Út Giang về ở trong ngôi nhà nhỏ hẹp này đã gần một tháng. Hàng ngày Út giúp thím Tám làm bánh đem đi chợ bán. Công việc tưởng đơn giản mà thật là vất vả, nhất là các khâu bữa củi, xay bột, đãi đậu, vân vân. Trước khi có Út về, công việc này chủ yếu là do chú bé Chắc 13 tuổi, con thím Tám làm. Út thường gọi đùa Chắc là Choắc, vì tuy chỉ thua Út có một tuổi, nhưng phải làm việc nhiều nên chú bé Loắc Choắc trông thật tội nghiệp. Thường ngày Chắc phải xay bột cả ngày lẫn tối mới đủ cho mẹ làm bánh, sáng sớm đem đi chợ bán. Cối xay thì nặng, xay xay một lúc đã mỏi rời cả hai tay. Có khi chú bé vừa xay bột vừa ngủ gật, đến nỗi đập đầu vào cái cối đá, sưng dêo lên. Út thương Chắc quá, càng nghĩ phải ráng sao giải phóng cho những gia đình, những bạn nhỏ này khỏi cuộc đời cơ cực. Ngày nào cũng dành làm những việc nặng nhọc nhất, như bữa củi, xay bột, để đỡ gánh nặng cho Chắc. Vừa làm, Út vừa kể cho Chắc nghe chuyện những chiến sĩ giải phóng đánh Mỹ. Có khi chính là chuyện của Út mà chỉ đổi tên người. Đây là lần đầu tiên Chắc được nghe những câu chuyện hấp dẫn như thế. Chắc càng quý Út và càng hiểu thêm về tội ác của giặc Mỹ. Một hôm, Út hỏi Chắc: "Chắc nè, ba má Chắc làm ăn quần quật suốt ngày, sao không đủ ăn?" "Tự vì kiếm được ít tiền lắm, kiếm hoài không ra." "Vậy mà sao cái tụi ở trong nhà lầu cao kia kìa, đèn sáng choang kia kìa, nhiều tiền quá vậy?" "Thì tại tụi nó được Mỹ cho tiền đó." "Đó, Chắc thấy không? Có đánh đuổi hết tụi Mỹ đi thì những người nghèo khổ như tụi mình nè mới sung sướng được." Những câu chuyện của Út ngày càng gieo vào lòng Chắc mối căm thù sâu sắc bọn cướp nước, bọn áp bức bóc lột những người dân nghèo khổ. Một hôm, Chắc giấu một vật gì trong túi, gọi Út xuống bếp, nói: "Anh Út, em có cái này nè." "Cái gì vậy?" Chắc rút ra một quả lựu đạn, rồi chỉ tay sang cái nhà lầu trước mặt. "Cho tụi nó một trái đi, cho hết ve vẩn, em ghét lắm rồi." Biết lòng căm thù của Chắc đã lên cao, Út cầm tay Chắc, nói: "Khoan đã, bây giờ có chuyện này cần hơn." Út đưa cho Chắc một lá thư nhỏ, do lại, nhét vào trong giềng áo, dặn dắt đưa đến một nhà cơ sở ở đường Trần Quốc Toản. Hôm ấy chắc đã đưa thư đến nơi an toàn. Sau những lần đưa thư đã quen, Út bắt đầu đưa cho chắc chuyển những kíp mìn, những gói thuốc nổ. Thế là Út đã có thêm một người bạn chiến đấu mới đáng tin cậy. Một hôm, anh Tư Lân đến gặp Út và bảo Út chuyển sang chỗ ở mới để cùng các anh chuẩn bị những trận đánh mới. Út bùi ngùi chia tay chắc và hẹn hàng tuần đến ngày thứ năm đúng 8 giờ sáng sẽ gặp nhau một lần ở địa điểm đã định. Bỗng nhiên, Út lại thấy trong lòng hồi hộp và vui sướng, mong đợi đến buổi gặp mặt ngày thứ năm. Út lại có cảm giác như mình đang trên đường đi đến gặp chị Mười Thanh. Chào ơi, nhớ chị Mười quá. Giờ đây, chị ở đâu? Người chị quý mến. Chắc là chị bị chúng tra khảo dữ lắm. Chị có bị làm sao không? Nhờ chị dìu dắt trong những bước đầu ấy mà giờ đây Út đã trưởng thành và đang thay thế chị làm nhiệm vụ dìu dắt những đứa em đang chập chững bước vào cuộc chiến đấu. Lần này Út hẹn chắc chuẩn bị cho Út một gói thuốc nổ có kíp nổ ngay. Chắc sẽ đem đến trao cho Út ở điểm hẹn, rồi vào ngồi uống nước giải khát ở một tiệm gần nơi xảy ra trận đánh để quan sát. Trận này Út sẽ cùng các anh đánh vào xe của một tên bộ trưởng ác ôn, vì tên này đang đàn áp dữ dội phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên. Chiếc xe hơi bóng lộn của hắn vừa chậm chậm rẽ qua ngã tư đông đúc, Út đã cho Honda lướt lên. Vừa đến ngang tầm tay, Út giật nụ xòe, ném quả thủ pháo qua cửa kính để hở, lọt hẳn vào trong xe. Thủ pháo xì xì, bốc khói mù mịt. Hắn hét lên một tiếng, mở cửa xe, định nhào ra ngoài. Nhưng thủ pháo đã nổ, ném hắn lăn ra đường, chết tươi. Trong lúc đó, xe Út đã lướt nhanh qua ngã tư và mất hút trong đám đông. Sài Gòn lại rung động vì những tiếng nổ mới. Bọn địch nháo nhác run sợ. Những tiếng nổ ấy còn tiếp tục rền vang cho đến khi Mỹ Ngụy bị tiêu diệt đến hang ổ cuối cùng. Sài Gòn ơi, trong lửa đàn vẫn thiên can, hương về trần sáng ngời. Sài Gòn ơi, đây thành phố anh hùng, đã từng gặp bao chiến công. Vì gió đây hồi khen tiến quân, đang dùng miền Nam tiến lên. Ta đã sống như ngày lịch sử, ta sống tới bước trên đầu thủ, ta vẫn cao là cờ thắng lợi trên Sài Gòn. Chàng xô lên trên sáng quân tù bào, dân mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam. Dần bước chân ta đi dùng trên đường phố Sài Gòn, khi con chim em bao mùa xuân về tươi vui chiến thắng về từ quê nhà. Sài Gòn ơi, ta đang bước trên đường chiến thắng. Bao người xây bao ngày mong chờ, cùng vươn lên súng chiếc công bao mùa xuân. Sài Gòn ơi, trong lửa nàn vẫn hiên ngang, hương về mặt trần sáng ngời. Sài Gòn ơi, đây thành phố anh hùng, đã từng lập bao chiến công. Vì tự do đây hồi khen tiến quân, nào cũng dùng miền Nam tiến lên. Ta đã sống như ngày lịch sử, ta sống tới bước trên đầu thủ, ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn.